One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 151, Fran Mao. Phanh, Hakuen giận dữ một quyền, trực tiếp trúng đích Sayra đầu lâu, sau đó liền nhìn thấy đầu lâu của nàng trong nháy mắt vỡ nát ra. Vô số ma pháp loạn lưu cái này từ chỗ cổ dâng trào lên. Ngay sau đó thân thể của nàng cũng bắt đầu một chút xíu xuất hiện vết rạn. Ầm ầm, cuối cùng, Sayra thân thể cũng hoàn toàn băng liệt, tiêu tán tại không khí khi tại giải quyết Sayra cùng Torafuja về sau. Hakuen cả người nhất thời nương tựa theo phản tác dụng lực, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tartaros nội bộ mà đi. Tốc độ thật nhanh, không bao lâu, Hakuen cũng đã xuất hiện xuyên qua phía trước thông đạo, đi tới Tartaros một tòa đại điện bên ngoài. Đây là một tòa hoàn toàn do hắc diệu thạch đúc thành cung điện. Nhìn mười phần quái dị, giờ phút này Hakuen chính nhân đứng ở cung điện trên đỉnh đầu. Nhìn xem dưới chân một góc của băng sơn cung điện, biểu lộ nhìn mười phần lạnh lùng. Một đi ngang qua đến hắn rất ít gặp được Tartaros công hội thành viên. Điều này nói rõ cái này công hội bình thường thành viên trên thực tế cũng không nhiều. Với lại càng nhiều là bởi vì Night Demon Gate thành viên thực lực. Chỉ là hiện tại, Night Demon Gate thành viên một nửa đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Silver, Sayra, Torafuja, Ezo, Zako, Ki Nam, 6 tên thành viên đều đã liên tiếp chết rồi. Còn lại cũng chỉ có 3 tên thành viên. Vì đang lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ám tia sáng trực tiếp từ bên dưới cung điện phương kích đống đi ra, hướng phía Hakuen thân thể mà đến. Hakuen một cái lắc mình, cả người rất dễ dàng liền tránh đi hắc ám tia sáng ầm ầm. Hắc ám tia sáng nặng nề mà đánh vào trên vách đá, phát ra tiếng nổ thật to. Ngay sau đó một bóng người liền từ trong cung điện bước nhanh vọt ra. Immortal Tempester, đây là một cái nhìn mười phần cuồng dã thô kệch nam nhân. Tại lao ra trong nháy mắt, căn bản không có cùng Hakuen nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích tới. Gió bão, oanh, đại lượng gió lốc trực tiếp từ Immortal Tempester thân thể bên trong phun trào đi ra trong nháy mắt, liền bao phủ bốn phía hết thảy, ý đồ đem trước mặt Hakuen cho xé rách thành mảnh vỡ. Phanh, Hakuen một quyền đánh ra, trong thân thể đột nhiên trùng kích ra vô cùng vô tận khí lãng, trong nháy mắt liền đem những này gió bão đều cho phân hóa thành hư vô. Hỏa cầu, đang lúc Hakuen muốn hướng phía Immortal Tempester phát động công kích thời điểm, gia hồn này đã tốc độ cực nhanh mà phun trào ra lửa cháy ngập trời mưa đạn. Thành ngàn trên trăm to bằng đầu người hỏa cầu trực tiếp như là cuồng phong mưa rào đập đánh tới. Hừ, Hakuen kêu lên một tiếng đau đớn, sau một khắc trong thân thể lập tức phun trào ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm xoay chuyển, nếu là muốn chơi lửa, vậy thì tới đi. Ầm ầm, trên bầu trời hỏa diễm thình lình tạo thành hình dạng xoắn ốc, tại hướng phía trước trùng kích đi qua thời điểm trực tiếp vỡ vụn tất cả hỏa cầu. Hakuen lạnh lùng, lúc này cả người hắn cũng đã giữa trời một quyền hướng phía Immortal Tempester thân thể oanh kích. Tới, bình, Immortal Tempester lập tức liền cùng Hakuen kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Ngay sau đó cả người tại Hakuen trùng kích phía dưới sau này kéo dài mấy trăm mét cách Immortal Tempester đựng lông mày, tại cùng Hakuen đơn giản một cái giao phong về sau, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ mười phần hoảng sợ khí tức. Thân thể cũng có vẻ hơi cố hết sức. Masoriuji, Immortal Tempester ánh mắt nghiêm nghị, sau một khắc trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phóng xuất ra vô số màu đen hạt. Những này hạt đối với ma pháp sư tới nói tuyệt đối là chí mạng. bởi vì một khi bọn chúng bị thôn phệ đến trong thân thể, sẽ trực tiếp ngăn chặn ở thân thể kinh mạch, từ đó ảnh hưởng ma pháp phóng thích, thậm chí sẽ phát sinh tự bạo hiện tượng. Ma Soryushi phun trào đi ra trong nháy mắt liền trực tiếp tại Hakuen thân thể bốn phía phi tốc xoay tròn lấy, đồng thời ý đồ dung nhập vào Hakuen trong thân thể. Phanh, Hakuen một chân phát lực, chỉ thấy lấy Hakuen làm trung tâm, một cỗ vô hình khí lãng trực tiếp tịch cuốn đi ra, trực tiếp vỡ vụn những này Ma Soryushi. Phốc phốc, sau một khắc, tại Immortal Tempester còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cỗ tráng kiện hữu lực lực lượng thế mà thình lình xuyên thấu qua bộ ngực của hắn. IBM, Immortal Tempester mở to hai mắt nhìn, tại bị IBM trúng đích trong nháy mắt cả người hắn trực tiếp tiến vào ác ma hình thái. Thân thể lập tức bành trướng làm lớn ra mấy lần, mà ở thời điểm này, Hakuen dĩ nhiên đã trùng kích đến trước mặt hắn. Phá cho ta, Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người nhất thời một quyền hướng phía Immortal Tempester lồng ngực oanh kích tới. Ầm ầm, Immortal Tempester thình lình như là như đạn pháo trực tiếp bị oanh bay. Ở giữa không trung thời điểm hắn đã bởi vì không thể thừa nhận ở cỗ này to lớn trùng kích trực tiếp nứt toác ra, chỉ là một màn quỷ dị phát sinh. Immortal Tempester thân thể vừa mới toàn bộ vỡ vụn ra thời điểm, một cỗ hắc ám năng lượng tựa như cùng lưới lớn tóm lấy Immortal Tempester thân thể. Ngay sau đó toàn bộ tan rã ở cùng nhau. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi y lông mày, bất quá lại như cũ đứng tại chỗ không nói gì. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, âm thầm. Một bóng người đã một chút xíu hiện ra. Franmao. Franmao là một cái nhìn có chút xấu xí ra hỏa. Hắn thân thể thậm chí đều cực độ vặn vẹo, nhất làm cho người cảm thấy rất không thoải mái là ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn luôn luôn cho người ta một loại tà dị cảm giác, nhìn nhiều liền cảm giác thập phần khó chịu. Trên thực tế, Franmao có được cùng Hakuen tương tự năng lực. Hắn có thể hấp thu linh hồn người khác, cũng thu hoạch được năng lực cùng ngoại hình. Thậm chí ngay cả ma pháp đều có thể hấp thu cũng lợi dụng. Hakuen các hạ, người tốt a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Franmao luôn luôn mang theo một cỗ nhà khoa học hèn mọn khí tức. Lúc nói chuyện ngũ quan đều giống như là cực độ vặn vẹo cùng một chỗ. Điểm này để Hakuen không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Franmao. Trước lúc này, kỳ thật ta đối với ngươi từng có nghiên cứu. Franmao tựa hồ không thèm để ý chút nào Hakuen không có trả lời. Cả người hắn mình tiếp lấy lời nói tiến nói ra. Năng lực của ngươi rất đặc thù. Chuẩn xác tới nói, ngươi ủng có thể thôn phệ thân thể đối phương cùng năng lực. Phún phún, hơn nữa còn có thể không ngừng tăng lên bản thân thực lực. Dạng này thôn phệ năng lực, thậm chí so sánh với năng lực của ta còn phải mạnh hơn mấy phần đâu. Thì tính sao? Hakuen lạnh lùng, cả người trừng trừng nhìn trước mặt Franmao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.